Pokemon Kaito Izumi, chương 354, đạt được top 16, góc truyện audio.com, khán giả nhịn không được vỗ tay một hồi, cứ như thể là Drami đã giành được chiến thắng chung cuộc rồi vậy, vì Gachom tuyên dương, cũng khen ngợi dứt khoát Drami. Rana hơi mỉm cười nói nhỏ cũng không tệ, rất có khí thế. Sau đấy khuôn mặt nghiêm túc trở lại quan trọng chính là trận tiếp theo này. Bà rất dễ dàng nhận ra lý do chính mà Gachom chiến thắng được Talonflame, một phần là thể hiện của Drami tốt hơn, bản thân Gachom cũng có phần nhỉnh hơn Talonflame. Nhưng quan trọng hơn hết Gachom là dùng gần như toàn bộ thể lực để thi đấu, còn Talonflame thì đã trải qua hai trận đấu trước. Cứ như vậy tính, trận tiếp theo Drami tuyệt đối không có tới một thành chiến thắng, và Kaito tuyệt đối không phải dạng sẽ nương tay với đối thủ. Nhất là khi cậu vẫn tiếp tục để cho Talonflame chiến đấu tới phút cuối cùng, Kaito lúc này hơi dừng lại nhìn Talonflame của mình. Ổn chứ, hơi mỉm cười hỏi cậu còn không tin Talonflame có thể bị thương nặng. Không ổn lắm, thật đau, Talonflame rên lên một tiếng, sau đấy cố gắng tập trung nhìn về phía Kaito. Chiến đấu tốt lắm, Kaito cầm lên Pokeball đối với Talonflame thu hồi, trận đấu này Talonflame đã thể hiện rất tốt. Đánh bại hai con Pokemon và hao tổn gần hết thể lực của Pokemon thứ ba, có thể nói lúc này Drami và Gachom chỉ còn lại xác không? Tiếp tục chiến thắng là không thể nào, bất quá Drami vẫn còn một ít đồ vật chưa sử dụng, ánh mắt của Lus hơi liếc sang, Kaito liền lắc đầu. Cho Lus lên sân lúc này cũng không cần thiết, Kaito từ trận vừa rồi nhận ra các Pokemon còn lại của mình cũng rất ham muốn chiến đấu. Đặc biệt là Talonflame ở trong trận vừa rồi phát huy còn vượt qua bình thường, Salamon và Glayon tham chiến đã đủ Tyranita không cần gọi ra, Lurs và Lucario đều có thể lên sân nhiều lần, chỉ có Greninja chỉ xuất hiện được đúng một lần. Vì số lượng các Pokemon đăng ký có tới 8 cái cho nên Kaito đã đăng ký toàn bộ Pokemon của mình tùy tình huống mà gọi ra thích hợp Pokemon tới thi đấu. Thêm nữa, có lẽ Drami có lẽ đã chuẩn bị rất nhiều kế sách để thi đấu với Lurs hoặc Lucario đi. Trận đấu này, nên nhờ ngươi vậy. Ra sân Greninja, Kaito vứt lên quả Pokeball trên không, từ đấy xuất hiện một con ếch nhẫn giả đáp xuống đất lạnh lùng. Nhìn về phía đang thở dốc Gachom, con ếch nhẫn giả lập tức tiến vào tư thế chiến đấu, nó có hơi bất ngờ khi Kaito dành cơ hội này cho mình. Nhưng đã lên sân thi đấu, nó tuyệt đối sẽ thi đấu hết mình. Vẫn không phải là Lucario hay Gallade, Drami không nhìn thấy Pokemon mình mong muốn liền thất vọng thôi rồi. Bao nhiêu nỗ lực cô dành tối hôm qua không khác gì đổ sông đổ bể, thêm nữa Kaito không dùng ra át chủ bài Pokemon vẫn đánh cô tơi tả như thường. Điều này làm Drami cực kỳ hoài nghi nhân sinh của mình, có điều Greninja đã lên sân, trận thi đấu cũng nên bắt đầu rồi. Ngay khi trọng tài vừa dứt lời, Drami liền dứt khoát dùng tới át chủ bài của mình. Không cần trêu nguy hiểm, dùng toàn lực chiến đấu, Gachom. Drami vừa nói vừa giơ tay lên, một viên đá phát sáng rực rỡ. Trên người của Gachom viên đá cũng làm ra phản hồi, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi sân thi đấu, Greninja bên phía Kaito nhìn có chút hâm mộ. Nó không có hình thái Mega tiến hóa, cũng không có đặc tính ẩn Battle Bond, thực lực của Greninja vẫn cứ bình bình như vậy, không thăng không giảm. Nhìn thấy đối diện Pokemon hoàn thành Mega tiến hóa, soái khí Mega Gachom vừa xuất hiện liền tiếp tục giống. Góc truyện audio.com, đối phương không sợ giống một chặp hao lực gục ngã sao? Kaito hơi mỉm cười nói nhỏ, tuy Greninja của cậu không có Mega tiến hóa, có điều thực lực càng ổn định thể hiện ra sức công phá cũng đủ đáng sợ rồi. Có đôi khi sự ổn định mới là nhân tố quyết định Pokemon đó có khủng bố hay không. Xông lên, Mega Gachom, dùng Sentum Drami lớn giọng hô, có chút khàn khàn, hẳn là hồi nãy hô dùng sức quá. Một khối đá lớn được gọi ra với tốc độ nhanh hơn trước nhiều, to hơn trước nhiều phóng tới con ngươi của Greninja lập tức cử động, cả người dịch chuyển rất nhanh. Sau đó phóng tới cả người như một cái tia chớp, Kaito nhếch môi nói cắt. Hai cái phi tiêu nước như dao găm chém đứt Sentum phóng tới thành bốn như cắt bánh ngọt, sau đấy áp sát lấy Mega Gachom. Double team, Kaito chưa kịp cho Drami làm ra phản ứng đã sớm hơn một bước ra lệnh. Bao vây Mega Gachom lúc này là một bầy các hình ảnh phân thân của Greninja, hơn nữa mỗi con ánh mắt đều thật đáng sợ. Trốn xuống, đích Drami dù không muốn nhưng vẫn rất ủy khuất để cho soái khí Mega Gachom trốn đi. Ở tình huống này cậy mạnh tuyệt đối không phải lựa chọn tốt, dòng đất hoạt động trong đất liền nhanh hơn. Thoát cái biến mất khỏi tầm nhìn của Kaito, khán giả đầy hắc tuyến nhìn xem chuẩn thần Pokemon vừa mới Mega tiến hóa lập tức đào động bỏ trốn. Ngược lại đủ bình tĩnh Kaito không mấy bất ngờ, từ trận thứ ba trở đi cậu đã biết được Drami trở nên bình tĩnh cùng phán đoán chính xác hơn rồi. Cũng vì vậy Kaito tin rằng, Rami sẽ cho Mega Garchomp dùng đích. Tuy Garchomp có rất nhiều kỹ năng bỏ trốn, nhưng dứt khoát nhất vẫn là đích với cả Greenza không thể học được chiêu Earthquake. Water Shuriken Kaitoho, sau đấy ánh mắt liếc về phía một khu vực mặt đất Greninja có thể đoán không ra vị trí của Garchomp, có điều con rồng đất này không thoát khỏi mắt của cậu. Bên trái, ngay sau lưng ngươi, ném xuống dùng kính chiếu yêu chia sẻ tầm nhìn cho Greninja, miệng hô to mệnh lệnh, trong đầu lại tâm linh cảm ứng chỉ rõ địa điểm. Greninja hơi gật đầu, dứt khoát tin tưởng mệnh lệnh của Kaito, Rami thấy Kaito không hề phân vân ra mệnh lệnh liền giật mình. Giống như Garchomp chuẩn bị ngóc đầu lên, đừng nói là. Khoan đã, Mega Garchomp, đừng đột ngột tấn công. Rami lo lắng hô to, có điều lời nói của cô đã muộn. Ngay khi khuôn mặt của Garchomp vừa ngóc đầu lên khỏi mặt đất với tốc độ thật nhanh, cả khuôn mặt của nó đã ăn nguyên một cây trà bá phi tiêu nước. Water Shuriken sức công phá không quá mạnh, nhưng thời gian ngưng tụ lâu như vậy, vừa sắc bén, vừa nhắm trúng vào khoang miệng của Garchomp. Lập tức để con Mega Garchomp bị sặc văng ngược về sau, không đến mức thương tổn quá nhiều, nhưng tuyệt đối không dễ chịu. Cẩn thận, Garchomp, đừng dừng lại. Rami cảm giác được gì đó vội kêu, có điều Garchomp đã không còn quá nhiều thể lực để đáp lại kỳ vọng của Rami. Khóe miệng của Kaito lần nữa cong lên, trận đấu này nên đi đến hồi kết được rồi, Garchomp đã thể hiện được một sức chiến đấu mãnh liệt và Rami cũng bộc lộ tài năng của mình. Kaito hơi vung tay kêu dùng Aerial A. Lập tức Greninja áp sát lấy còn chưa lấy lại thăng bằng Mega Garchomp, sau đấy liên tục xuống cước vung đấm tấn công. Tiếng bịch, bịch, nghe rất rõ, hơn nữa Greninja dùng sức rất chính xác. Lỡ sở đằng sau xe lăn của Kaito hơi gật đầu, không uổng phí thời gian huấn luyện thuật cách đấu với nó, ra đòn rất. Góc truyện audio.com, chuẩn, đánh đến Garchomp không thấy trời trăng mây đất, trạng thái Mega lập tức mất đi, điều này gần như đồng nghĩa với Garchomp mất đi năng lực chiến đấu. Tâm của Rami như cho tàn, chỉ thấy hai tay của Greninja trụm lại, một khối nước gọi ra, Kaito nhẹ nhàng lên tiếng. Water Power. Kaito thoát khỏi trạng thái kính chiếu yêu, không còn lạnh nhạt lãnh đạm, ngược lại cười thoải mái kêu. Garchomp bị dội ngược về sau, rất nhanh nằm gục xuống đất. Hai mắt xoay tròn, không thể đứng lên lần nữa, Rami lúc này mới buông xuôi tất cả toàn bộ khí thế lúc nãy hoàn toàn tiêu biến đi, cả người như mất hết sức lực ngã gục xuống, không phải thất vọng, cũng không quá ngạc nhiên, chỉ là có hơi nuối tiếc. Kèm theo đấy là thở phào, cô đã thể hiện hết sức mình rồi. Cảm ơn người, Garchomp. Rami mỉm cười đưa tới Pokebo thu hồi lại đồng bạn của mình, cũng không có tiếp tục nán lại nói lời ba hoa với Kaito, dù sao hai người cơ hội gặp còn nhiều lắm. Trọng tài lúc này mới tuyên bố kết Garchomp mất đi năng lực chiến đấu, Greninja giành chiến thắng, như vậy người chiến thắng chung cuộc là Kaito Izumi tuyển thủ, đồng thời Kaito Izumi cũng tiến vào top 16 huấn luyện gia mạnh nhất đại hội năm nay. Đơn giản lời nói, lại khiến khán giả hào hứng, mọi người hơi vỗ tay chúc mừng Kaito cũng ca ngợi trận thi đấu vừa rồi. Top 16 đã đạt được, Kaito hơi tính một chút, để Lus đẩy mình vào trong, khẽ nói. Còn 4 trận nữa sao, tiếp theo là 4 vs 4 nhỉ? Cách chương.